Ngọc Tiêu Hồn, chương 11, phiên ngoại, thăm người thân ký, góc truyện audio.com. Trước kia, Ly Cảnh là bội ngọc không nhiễm một hạt bụi trần, không biết đến chuyện thế gian, mỗi ngày chỉ lo hấp thu thiên địa linh khí cùng những bảo vật khác tu luyện, đối hoàng đế trong quan tài cào nhàu, mắng hắn một cái xương già đều đã thành cho còn muốn làm hại nhiều kỳ chân dị bảo như vậy không thấy ánh mặt trời lại tại thời điểm y nghẹn đến sắp móc meo, cuối cùng cứu tinh cũng đến, một đi tên ngốc không có mắt dẫm hỏng bùa chú, rốt cục cho y có cơ hội mang theo chuỗi chân châu thị nữ chạy thoát, đến nhân gian ung dung tự tại thời điểm còn trong mộ thường nghe những yêu quái khác nói làm người phải biết ân, tuy rằng y là yêu quái thế nhưng tốt xấu gì cũng là người ta giúp chính mình thoát ra ngoài, cũng không thể bội nghĩa không báo ấn để kẻ khác chế nhạo được. Vì vậy hắn biến ra một tòa đại viện, nhượng thị nữ đi ngoài cửa tiếp vị ân nhân ngốc bị nước mưa xối cho ướt sũng kia vào, vốn định cung cấp hắn ăn ngon ngủ ngon, miễn đi dãi gió dầm xương nỗi khổ, nhưng khi hắn thấy rõ dung mạo của đối phương, trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tư muốn đùa cợt tên kia một chút. Dung mạo kia nhìn đến thật sự không hề so nổi với chính mình xinh đẹp câu nhân, ngược lại cũng có chút tuấn tú nhã nhặn, cử chỉ ngôn hành lại là thái độ thận trọng cảnh giác, đối xử với các thị nữ như hoa như ngọc của y cũng thực lễ độ, một bộ quân tử khiêm tốn. Càng như vậy quân tử, hắn lại càng muốn nhìn đến đối phương mất kiểm soát, dáng vẻ mất hết. Đợi đến người kia tẩy sạch một thân bùn đất, ăn uống no đủ, Ly Cảnh liền để thị nữ đem hắn tới phòng mình. Tên ngốc này phản ứng cùng với suy đoán của y đều không sai biệt a, đầu tiên là bị mỹ mạo xinh đẹp của đến thần hồn điên đảo, phong độ quân tử quang đến lên 9 tầng mây, đến khi liền phát hiện y là nam tử chân chính người kia liền kinh hãi đến biến sắc, một bên dãy dụa một bên miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ, rõ ràng bị trêu chọc đến cả người dục hỏa bức nhân lại là bộ dáng liều mạng đè nén, đặc biệt khiến lòng người ngứa ngáy a, Ly Cảnh bình thường đã khác xa tính tình những yêu quái khác, hơn nữa những năm gần đây buồn chán muốn chết, mãi mới chờ được một tiểu tử ngốc cấp y đùa giỡn, há thế nào y dễ dàng chịu buông tay. Vì vậy y không khách khí đem tiểu ngốc tử xui xẻo kia ăn sạch không còn màu xương, hừng đông y liền biến trở về nguyên hình. Long Văn mặc ngọc hoàn, chạy vào trong bao quần áo của ngốc tử, kết quả đến khách điếm, ngốc tử nhìn thấy chính mình thời điểm lại sợ đến chết ngất, nhượng Ly Cảnh suýt chút nữa cười bể bụng. Hắn gọi Nam Cung Liễu, người này còn làm y bất ngờ hơn chính là, ngốc tử lớn đến như vậy còn là một con cừu non a, nguyên là cây cỏ non nhưng y uy thấy để cô non hay hơn. Hệ hệ, mặt mỏng nhẹ dạ, giống như quả hồng nhuyễn mặc người nắn nắn bóp bóp. Cho nên ngươi gặp đo vự ta chính là trời cao yêu ái ngươi. Ly Cảnh cầu ngôn bất thiếu tự biên tự diễn, có bổn đại gia bảo hộ ngươi tên đường, đảm bảo ngươi khắp nơi gặp giữ hóa lành, thế gian này bất kể là người hay là yêu, kẻ nào cũng không thể gây tổn thương đến một cọng lông tơ của ngươi. Nhỏ giọng chút, trong tiệm này mọi người đều nhận thức ta. Nam Cung Liễu nghe xong mặt đen gì như đáy nổi, yêu quái này xinh đẹp tuyệt tần, hành tung lộ liễu làm cằn, dọc theo đường đi luôn những người khác ngắm nhìn đến si dại a, tại trà lâu ăn một chút đều bị không ít người chỉ trò trò. Góc truyện audio.com, người sợ cái gì, Ly Cảnh nâng chung trà lên, tầm mắt đảo qua một tầng lầu đầy khách nhân, đôi mắt lạnh lẽo, mọi người bị khí thế của y ép tới sợ hãi cúi đầu, mặc dù không dám nhìn, nội tâm lại đang hồ nghi, Nam Cung nhị thiếu tầm thường vô vị từ khi nào có bản lĩnh như vậy, dám đem nam thiếp về nhà cha mẹ. Không trách bọn họ nghĩ như vậy, Ly Cảnh người này chưa bao giờ biết thu liễm, ở trước mặt người ngoài còn đối với hắn ôm eo thân mật, chỉ lo người khác không biết hai người bọn họ là quan hệ gì, nhượng Nam Cung Liễu tính cách hay thẹn thùng lại câu nệ tiểu tiết, công khai ám chỉ, nào có biết nhân ra là cố ý như thế trêu đùa hắn, nhìn hắn ngượng ngùng hề hề mà tâm cười đến không khép được quai ham a, ô tiểu Liễu đáng thương. Nam Cung Liễu dự định cùng Ly Cảnh đồng ngao du giang hồ, bất quá lần này phía Bích Lan Cung có chút khúc mắc, dù sao cũng nên hướng trong nhà thông báo một chút, hơn nữa hắn cũng muốn đem Ly Cảnh mang về nhận gia môn, cũng coi như cho hắn một câu trả lời. Hành tẩu ở bên ngoài, để tránh người khác nghi kỵ, Ly Cảnh dùng pháp thuật đem long văn trên trán hắn che lại, không phải Nam Cung Liễu không dám về nhà. Tuy rằng một đường căn dặn Ly Cảnh phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng là hiệu quả rất ít, Ly Cảnh phảng phất đoán chắc hắn sợ mất mặt, được voi đòi tiên, nói nhiều đến khiến y tức giận mặt đỏ ao. Hảo, đến trước mặt cha huynh ngươi ta nhất định trưng ra bộ chính nhân quân tử, hừ. Ly Cảnh bất mãn mà hừ một tiếng, kẹp lên một khỏa mứt bỏ vào miệng, soi mói nói. Thật khó ăn, uy, Nam Cung, sắp đến nhà a, ngươi liền kéo ta tới nơi này ăn toàn thức ăn cho heo làm cái gì? Hắn thanh âm không lớn, lại đủ để trên dưới trà lâu đều nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức đắc tội một đám người, Nam Cung Liễu thoáng chốc cảm thấy được tầm mắt của mọi người như kim đâm giống nhau lia ở trên người hắn, làm cho hắn đứng ngồi không yên. Nhìn hắn dáng vẻ quẫn bách, Ly Cảnh cười ha ha, nói. Ngươi người này, cái gì cũng tốt, chính là da mặt quá mỏng, cố gắng trưng ra bộ dáng quân tử, khiến người càng muốn đùa ngươi. Nam Cung Chí Liễu dùng quạt che mặt, bất đắc dĩ than thở. Một đường bôn ba, sau khi vào thành trái lại không vội về nhà, sống chết muốn tha Ly Cảnh đi ăn một chút, thuận tiện đối yêu quái này ân cần dạy bảo, làm cho hắn không thể nói năng lỗ mãng, làm Nam Cung lão gia tử tức giận đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Có lẽ là vì gia tình đều không cho hắn tình, đối phụ huynh lại tích sợ lâu ngày, Nam Cung Liễu một đường đều luôn lo lắng, không biết chuyến này có thể hay không thuận lợi mà lừa dối nhân gia trong nhà. Ly Cảnh nhìn ra hắn lo lắng, vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, động viên nói. Người yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Thành thật mà nói, hắn không dám tin lời Ly Cảnh bảo đảm, thế nhưng nước đến chân rồi, không tin được thì phải làm thế nào đây? Ngươi nhớ cho kỹ, nhìn thấy lão gia nhà ta ngàn ngàn vạn vạn không thể nói năng vô lễ, con ngươi không cần loạn chuyển, hắn giáo huấn ta thời điểm ngươi cũng không cần nói chen vào, nghe là được rồi. Biết rõ, Ly Cảnh cười híp mắt nhìn hắn, trong mắt lập lòe ánh sáng mong đợi, thật giống mới lên lớp học nhi đồng, không kịp chờ đợi muốn quấy rối phu tử tiên sinh một hồi. Nam Cung Liễu sầu lo càng nặng, chỉ nghe phía sau một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nhị thiếu gia, hắn ha há mồm, cả người cứng một chút, nặn ra một nụ cười xoay quá thông khí, hỏi thăm một chút. Góc chuyện audio.com, Lý quản gia thật là khéo, ở chỗ này lại gặp ngươi. Lão đầu hoa râu bạc trắng đối diện hắn cúi người hành lễ, nói. Là đại thiếu gia nhận tin, biết nhị thiếu gia trở về, phái ta tới đón tiếp nhị thiếu gia. Nam Cung Liễu nhíu mày một cái, đại ca cơ sở ngầm tuy nhiều, cũng không cần lãng phí ở trên người hắn đi. Xin hỏi vị công tử này là... Lý Chính hướng Ly Cảnh nhìn tới, khuôn mặt hiền lành đoan chính, cặp mắt hiện rõ sự từng trải, đôi mắt tinh khôn cùng lão luyện, Nam Cung Liễu vội vàng đứng dậy, nói. Hắn là bằng hữu của ta, tên là Ly Cảnh, trên đường nhờ có hắn xuất thủ cứu giúp ta mới có thể bình an trở về. Lý Chính nghe vậy, cung cung kính kính hướng Ly Cảnh cúi chào, nói. Lão Phu vừa nhìn đã thấy công tử anh tuấn bất phàm, quả nhiên là anh hùng trượng nghĩa, lão Phu thay đại thiếu gia cảm ơn công tử nếu không chê có thể nguyện theo lão Phu đến Nam Cung gia ở lại mấy ngày. Cũng nhượng chúng ta báo đáp ân tình, Ly Cảnh sớm đã thu hồi thần sắc bất cần đời, thấy hắn nói như vậy cũng liền không từ chối, chắp tay nói. Nếu như thế, liền cung kính không bằng tòng mệnh, Nam Cung Liễu nắm chặt quyền, một đường không nói lên tiếng, về nhà gặp phụ thân cùng huynh trưởng, đem ân cứu mạng của Ly Cảnh tán dương một lần, chứ không dám nhắc tới quan hệ hai người, mà yêu quái kia cũng đàng hoàng trịnh trọng, nho nhã lễ độ, đối lai lịch của chính mình viện một lý do kín kẽ, ý không muốn giải thích nhiều, trả lời người rất có đại gia khí độ, nhượng Nam Cung lão gia từ thỏa mãn đến thẳng gật đầu, nhìn về phía Nam Cung Liễu ánh mắt cũng mang theo mấy phần hiền lành. Này Ly Cảnh cũng thật làm cho người ngạc nhiên, cầm kỳ thi, họa cho tới thiên văn địa lý xuống tới hoa chim cá, đều không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu, thi từ ca phú đều thông tuệ, võ học trình độ cũng khá là cao thâm, có thể nói văn võ song toàn, tướng mạo câu nhân. Nam Cung Liễu không nhịn được cúi đầu mỉm cười, không hổ là bảo ngọc chôn tại Hoàng Lăng, ngàn năm qua mưa dầm thấm đất coi như dân thường cũng có thể biến thành tài tử, huống hồ Ly Cảnh vốn là thông minh tuyệt đỉnh, thượng đến phòng lớn hạ đến phòng ngủ, thời điểm quan trọng tuyệt đối thận trọng đoan trang, trong lúc nói chuyện còn mang mấy phần thượng cổ danh sĩ nhẹ nhàng phong độ. Ngay tại lúc hắn thất thần, bỗng nhiên nghe thấy Nam Cung lão gia tử quát khẽ. Tiểu Liễu, ngươi cười cái gì? Nam Cung Liễu hoảng sợ ngẩng đầu lên, giống như động vật nhỏ chịu kinh hách mờ mịt nhìn lão gia tử nhà mình. Lão đầu nhìn hắn bộ dáng hồn ở trên mây, bất mãn mà hừ một tiếng, trách mắng. Trước mặt khách nhân cử chỉ thất thố, dáng vẻ không hợp ta ngày thường dạy ngươi thế nào. Hắn tính cái gì quý khách? Nam Cung Liễu trong lòng oán thầm, không biết lão gia ngài biết đến bộ mặt thật của Ly Cảnh sau có thể hay không tức giận đến thổ huyết, bất quá hắn cũng không có gan cùng lão cha tranh luận, không thể làm gì khác hơn là quy củ mà cúi thấp đầu. Cha dạy rất đúng, hài nhi biết sai rồi. Nam Cung lão gia tử nhìn hắn bộ dạng khúm núm càng thêm tức giận, cơn tức đổ ập xuống mà mắng. Ngươi xem ngươi một chút, lớn đến như vậy, văn không thành võ không xong, suốt ngày để ngươi trong nhà bận tâm, ngươi giống một nửa đại ca ngươi hiểu chuyện, ta chính là lập tức chết rồi cũng cam tâm. Góc chuyện audio.com. Nam Cung Liễu cúi đầu đến thấp hơn, Ly Cảnh thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy được vị nhị thiếu gia này thật sự quá bất hạnh rồi, không trách hắn vào thành rồi còn không dám về nhà, tâm lý không khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc, liền dùng chiếc phiến che miệng, yêu nhã ngáp một cái. Đại ca hắn thấy thế, liền lên tiếng giải vây. Cha, nhị đệ cùng Ly Cảnh công tử một đường bôn ba, chắc chắn rất mệt đi, không bằng an bài trước bọn họ nghỉ ngơi, buổi tối tái thiết yến tẩy trần được không? Người coi như giáo huấn nhi tử, cũng đừng trước mặt khách nhân a, nhị đệ dù vô năng, cũng phải cần mặt mũi. Lão đầu lần này phát hiện mình trước mặt khách động nóng tính, lúng túng ho khan một tiếng, nói. cũng hảo, vừa là khách của tiểu liễu, liền ngủ ở trong viện ngươi đi, chiêu đãi hắn cho tốt. Hải Nhi đã rõ, Nam Cung Liễu thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Ly Cảnh đi ra ngoài, đại ca hắn đi theo ra ngoài, đối Ly Cảnh vừa chắp tay, cười nói. Vừa rồi gia phụ có tức giận một chút, khiến Ly Huynh cười chê rồi. Ly Cảnh nghĩ thầm, ta chôn cùng hoàng đế kia so với hắn tính khí còn nóng nảy hơn nhiều, lão đầu nhà ngươi tính cái gì? Cũng chắp tay, cười nói. Ta hiểu được lòng cha mẹ trong thiên hạ có ai mà không lo lắng con mình. Hắn vừa biết Nam Cung đại thiếu gia gọi Nam Cung Thanh Liễu, còn có một muội muội gọi Nam Cung Minh Liễu, xem ra Nam Cung lão gia tử yêu cây liễu thành si, sinh nhi tử nữ nhi gọi là đều dùng một chữ liễu. Hắn đối Nam Cung Thanh Liễu ấn tượng không sai biệt lắm, vị này không hổ là người khiến Nam Cung gia kiêu ngạo, có được khí chất anh tuấn kiên cường, khí độ bất phàm, trong lúc nói chuyện nhã nhặn lễ độ, hiền lành lộ ra uy nghiêm, thận trọng lại không thiếu tiêu sái, tâm tư kín đáo, nghe nói võ công của hắn cũng rất cao, tuổi còn trẻ đã bước lên hàng ngũ 10 đại cao thủ giang hồ. Nam Cung Thanh Liễu đem bọn họ đưa đến viện tử của Nam Cung Liễu, căn dặn hạ nhân không được thất lễ, liền hướng Ly Cảnh chắp tay, trở lại tìm lão gia tử nghe mệnh. Nam Cung Liễu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người, cười hì hì nói. Không nghĩ tới ngươi nghiêm túc lên lại chấn đến lợi hại như vậy. Ly Cảnh nhìn hắn cong cong đôi mày, hỏi. Cha ngươi thường thường mắng ngươi như vậy. Nam Cung Liễu chẳng hề để ý nói. Không sao, ngược lại bị hắn mắng cũng sẽ không mất khối thịt nào, ngày hôm nay nhờ phúc của ngươi, nếu không có thể cũng bị mắng đến nửa canh giờ. Hừ, cùng tên này lâu chính mình ra mặt cũng dày lên rất nhiều a. Ly Cảnh cau mày, đem hắn kéo đi, Nam Cung Liễu sợ đến cả người cứng đờ, khẽ gọi. Có người thấy a? Ly Cảnh nhìn lướt qua mấy nha hoàn đứng ngốc ở trong viện, gương mặt tuấn tú nghiêm lại, nói. Tất cả đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Bọn nha hoàn không sợ nhị thiếu gia, lại đối vị khách nhân tuấn mỹ vô cùng kia lại sinh ra mấy phần ý sợ hãi, đáp một tiếng, ngoan ngoãn lui ra. Nam Cung Liễu chán dán sát vào mặt Ly Cảnh cọ mấy lần, có chút thẹn thùng mà nói. Nhìn ngươi bộ dáng nghiêm mặt, ta đều có chút run sợ trong lòng, ngươi cũng đừng hù dọa mấy tiểu nha đầu kia, đau lòng. Ly Cảnh nâng cằm hắn lên, cười đến không có ý tốt. Trong số kia có hay không người ngươi ưng thuận, nhìn hắn lộ hung quang trong mắt, Nam Cung Liễu run lập cập lắc đầu như chống bỏi. Không có không có, nhà ta quản rất nghiêm a, dám cùng nha hoàn cấu kết làm bậy nhất định bị đánh gãy chân. Gocchuyenaudio.com. Ly Cảnh hài lòng gật đầu, đem hắn dựa tại hành lang giữ chặt cọ sát một hồi, đến khi Nam Cung Liễu thở hổn hển kháng nghị mới hài lòng nhìn Nam Cung nhị thiếu xấu hổ đỏ bừng mặt, mới kéo hắn trở về phòng tắm rửa thay y phục tẩy đi một thân bụi trần uể oải. Buổi tối Nam Cung gia thiết yến khoản đãi Ly Cảnh, trong bữa tiệc cụng chén nâng ly cùng hòa thuận vui vẻ, nhượng Ly Cảnh tại hoàng lăng bên trong sinh sống ngàn năm cùng ngọc lần đầu tiên cảm giác được gia đình náo nhiệt, không khỏi uống nhiều mấy chén, thời điểm bị người nâng về phòng đã có chút thần trí không rõ. Cũng may hắn mặc dù say rượu, dáng vẻ cũng không tệ lắm, thời điểm rời đi cũng không quên hướng chủ nhân ngỏ ý cảm ơn, trở về phòng rửa sạch tay mặt để nguyên quần áo ngã ở trên giường vù vù ngủ. Nam Cung Thanh Liễu một đường đưa bọn họ trở về, nhìn Ly Cảnh bình tĩnh an tường tụy dung, hài lòng gật gật đầu, nói. Rượu vào cũng không thất lễ, đáng giá thâm giao. Nam Cung Liễu cười ha hả, tiễn đại ca, đóng cửa phòng xoay người lại vừa nhìn, Ly Cảnh đã ngồi dậy, cười dâm đãng hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Biết đến hắn vừa nãy là giả say, Nam Cung Liễu phiền phiền nhiễu nhiễu mà đi tới, nhỏ giọng nói. Dù sao cũng là ở nhà, ngươi thu liễm một chút. Ly Cảnh cánh tay sờ sờ eo hắn, kéo nhẹ một cái, đem Nam Cung nhị thiếu gia kéo ngã ở trên giường, chóp mũi dán trên mặt hắn trà sát, âm thanh mềm mại khiến người nghe xương cốt đều mềm nhũn. Yên tâm đi, ta làm pháp, bọn họ không nghe thấy. Nam Cung Liễu bị hắn khiêu khích đến cả người tỏa nhiệt ỡm ờ, rất nhanh bị cởi đến sạch sẽ trơn tru, cùng Ly Cảnh lăn lộn trên giường. Sáng sớm hôm sau, eo mỏi chân run từ trên giường bò dậy, phát hiện Ly Cảnh không ở bên người, ôm gương đồng nhìn một chút, hắn cũng không có trên người mình, này sáng sớm, chạy loạn chỗ nào rồi. Vội vã rửa mặt thay y phục cũng không để ý đến ăn điểm tâm sáng mà chạy đi tìm y, trên đường ngăn lại nha một hoàn hỏi mới biết nguyên lai Ly Cảnh bị đại thiếu gia thỉnh đi, Nam Cung Liễu tâm lý run lên, vội vã hướng nơi ở đại ca chạy đi. Chờ hắn đến, lại phát hiện đại ca cùng Ly Cảnh đang ở trong đình luận võ, đao đón kiếm, phong điểm từng trận, hắn tim nhấc đến cổ họng. Nam Cung Thanh Liễu võ công cao cường không cần phải nói, Ly Cảnh cũng không phải kẻ vô dụng, huống hồ hắn là yêu quái a, vạn nhất ra tay không biết nặng nhẹ, đại ca hắn tính mạng liên song a, bất quá hắn lo xa rồi, Ly Cảnh còn cố kỵ mặt mũi Nam Cung Liễu, không sử dụng yêu thuật, chỉ dùng võ công nhân gian so chiêu cùng Nam Cung Thanh Liễu. hắn là khách nhân, vốn là không nên cùng chủ nhà phân tranh cao thấp, ra tay không sử dụng quá mấy phần sức lực. Nam Cung Thanh Liễu cũng khá cấp khách nhân mặt mũi, hai người ngươi tới ta đi mà qua mấy trăm chiêu, không phân ra thắng bại. Vừa vặn thấy Nam Cung Liễu chạy tới, liền không hẹn mà cùng thu kiếm, liền ôm quyền mỉm cười, Ly Cảnh liền xoay người nói chuyện cùng Nam Cung Liễu. Sao vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Tối hôm qua bọn họ kịch liệt ở trên giường, cấp nhị thiếu gia mệt đến ngất đi. Nam Cung Liễu mặt đỏ bừng, bỏ qua ám muội trong lời nói của y, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi nơi nào chơi, nguyên lai cùng đại ca ở nơi này. Nam Cung Thanh Liễu cũng cười, nhìn về phía Ly Cảnh ánh mắt tất cả đều là tán dương cùng thưởng thức khen. Góc chuyện audio.com, Ly Huynh thật hảo công phu, càng hiếm thấy hơn là thu phóng như thường, tuổi còn trẻ lại trầm ổn lão luyện, không giống mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch trên giang hồ chỉ có dũng mà không có tài. Ha ha, Nam Cung Liễu cười ra tiếng, danh mãnh nhìn Ly Cảnh liếc mắt một cái. Anh hùng mới nổi a, Ly Cảnh đã sớm thành tình a, quay đầu lại nói. Tuổi còn trẻ lại trầm ổn lão luyện, tán dương, trên mặt có chút không nhịn được nghĩ một đằng nói một nẻo cùng Nam Cung Thanh Liễu khiêm tốn một phen, nghe được Nam Cung Liễu răng đều muốn ngứa ngáy a, nói đến cũng thật kỳ quái, từ khi Ly Cảnh đi đến nhà hắn, lúc thường bề bộn nhiều việc cha huynh lại trở nên nhàn rỗi, đối khách nhân ân cần đầy đủ, đối với hắn gia du thủ du thực nhị thiếu gia cũng trở nên coi trọng ân cần hơn, thường xuyên hỏi thăm, phần lớn là liên quan đến Ly Cảnh người, Nam Cung Liễu sợ bọn họ phát giác ra thân phận chân thật Ly Cảnh, có nhiều chỗ trả lời hàm hàm hồ hồ, nhượng lão đầu không hài lòng lắm, liền lại chửi mắng hắn một trận, chửi đến nhị thiếu gia nước mắt lưng tròng, trở về phòng sau nhìn thấy Ly Cảnh nước mắt giàn giụa oán hận một hồi, oán hắn làm phiền hà chính mình. Ly Cảnh cũng không biết Nam Cung gia hai vị kia vì sao đối với y để ý như thế, theo lý thuyết hắn là khách nhân của Nam Cung Liễu, lúc thường có nhị thiếu gia bắt chuyện là đủ rồi, thực sự không đáng để Nam Cung gia lưỡng tôn đại nhân ra tay. Có chuyện gì ở đây a? Hai vị kia thái độ nhiệt tình làm cho Ly Cảnh đều cảm thấy kỳ lạ, y càng phiền muộn hơn chính là cùng Nam Cung Liễu ở chung thời gian biến thiếu a, thậm chí chỉ có buổi tối mới có thể chạy tới phòng hắn thân thiết một phen, ban ngày không phải là bị lão gia tử thỉnh đi phẩm trà thưởng họa ngâm thơ làm phú, chính là bị Nam Cung Thanh Liễu kéo đi so đo võ chơi cờ chuyện trò, tâm lý đều cảm thấy đến phát chán, nhìn tới mặt Nam Cung Liễu, Ly Cảnh còn phải lên tinh thần ứng đối, miễn cho cái tên ngốc vô tội kia lại bị mắng. Nam Cung Liễu ban ngày luôn thấy không được Ly Cảnh, cũng buồn bực cực kỳ, rốt cục tại vô ý nghe đến hai cái tiểu nha đầu nói chuyện phiếm sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế này sao lại là quan tâm nhi tử bằng hữu, đây rõ ràng là đang chọn chồng a, đại muội muội Nam Cung Minh Liễu mới vừa tròn 15, chính là đến tuổi gả chồng rồi, Nam Cung Liễu gấp đến độ chảy mồ hôi ròng ròng, kéo qua một nha hoàn tới hỏi, biết được Ly Cảnh đang bồi lão ra uống trà, hắn cũng không sợ, một đường xông vào phòng khách thở một hơi, kêu lên. Cha, việc này phải bàn bạc kỹ càng. Lão đầu đang lôi kéo Ly Cảnh chuyện phiếm việc nhà, đang muốn nói đến chuyện đại sự cả đời lại bị Nam Cung Liễu đánh gãy, trong lòng có thể nào không bốc hỏa. Lập tức vỗ bàn một cái quát lên, không chút quy củ, không ra gì, ai cho ngươi vào đây? Nam Cung Liễu bị khí thế của hắn dọa đến run chân, nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía một mặt Ly Cảnh còn mờ mịt dưới ống tay áo che chắn hai tay lặng lẽ nắm thành quyền, kiên trì nói. Cha, ngài có phải là định đem đại muội muội gả cho Ly Cảnh? Lời kia vừa thốt ra, Ly Cảnh đang chuẩn bị ngáp lại miễn cưỡng nuốt trở vào, kinh hãi, khó có thể tin nhìn Nam Cung lão đầu, người sau nghe hắn nói như vậy, tức liền tiêu một chút, chậm rãi nói. Góc chuyện audio.com, là đại ca ngươi đề nghị, mấy ngày qua ta xem Ly Cảnh đứa nhỏ này văn võ song toàn, là một nhân tài, tính tình lại thận trọng, không kiêu không ngạo, hiểu lễ tiết biết tiến biết lui, lại không có vợ, huống hồ đại muội muội ngươi cũng đang tuổi cập kê, thật là ông trời tác hợp cho. Nam Cung Liễu cảm rớt xuống, thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, Ly Cảnh tuy rằng nhìn hảo, mà trừ là một nhân tài, văn võ song toàn bên ngoài ra còn dư lại. Thận trọng, hiểu lễ tiết, còn lại tất cả căn bản đều không hảo, kia đều là giả bộ. Giả bộ, không chờ hắn nghĩ đến khuyên thế nào ngăn trở cha, Ly Cảnh giành mở miệng trước. Được lọt vào mắt bá phụ tiểu chất thụ sùng nhược kinh, nhưng tiểu điệt đã có người trong lòng, biết bá phụ có ý tốt nhưng thứ cho khó tòng mệnh. Ồ, Nam Cung lão gia tử bị từ chối thẳng như vậy, mặt trầm xuống. Ý trung nhân của tiểu điệt là nữ tử nhà ai? Tướng mạo thế nào? Ly Cảnh tự tiếu phi tiếu liếc Nam Cung Liễu một cái, nhìn biểu tình người kia như lâm đại địch, tâm tình của y càng thêm sung sướng, nói. Tướng mạo coi như thanh tú, tính cách thuần lương, đối tiểu chất cũng là mối tình thắm thiết. Nhưng là đã âm thầm xác định chung thân, Nam Cung lão gia tử sờ râu mép, trong mắt lóe ra một trận mưu mô. Không có cha mẹ đồng ý đã tự ý định chung thân, có thể nào xác định thực hư? Người tuổi trẻ bây giờ à, mắt thấy hắn liền muốn thao thao bất tuyệt, Nam Cung Liễu liều chết đánh gãy. cha, dưa hái xanh không ngọt, đại muội muội xinh đẹp như hoa như ngọc, lại có bực này ra thế, thực sự xứng đáng với một người tốt hơn a, thực sự không nên cùng nhị ca đoạt nam nhân, đúng không? Nam Cung lão gia nghiêm mặt nhìn hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại nhìn một chút mặt lộ vẻ vẻ lúng túng của Ly Cảnh, quyết định để Thanh Liễu đi khuyên hắn một chút, giữa những người tuổi trẻ dù sao sẽ dễ nói chuyện một chút, liền không nói thêm nữa, phất tay ý bảo bọn họ ly khai. Nam Cung Liễu vừa về tới viện tử của mình, trước tiên ôm bụng cười ha hả, Ly Cảnh khóe miệng giật giật mấy cái, đem Nam Cung nhị thiếu gia đặt ở trên tường, uy hiếp nói. Ngươi dám cười nữa, ta hiện tại liền lột da của ngươi. Lột da này dĩ nhiên không phải da người, mà là Nam Cung Liễu ăn mặc chỉnh tề một thân bộ đồ thường ngày. Nam Cung Liễu cúi đầu, nghẹn đến đỏ cả mặt, vẫn là không nhịn được cười nghẹn vài tiếng, xoa một chút nước mắt còn đọng trên khóe mắt nói. Đây chính là phụ thân ta cùng đại ca lần đầu nhìn nhầm. Ly Cảnh hừ lạnh một tiếng, có chút buồn bực, nếu như không phải vướng những người kia là nhà mẹ đẻ, Nam Cung Liễu, hắn sớm đã trở mặt. Nam Cung Liễu động viên mà vỗ vỗ lồng ngực của hắn, lại duỗi tay vòng ôm lấy cổ y, thấp giọng nói. Đã không còn lý do gì ở lại, chúng ta không bằng sớm ngày lên đường một chút, đỡ phải ở nhà bó tay bó chân, làm cái gì cũng đều không tiện. Thật chứ, Ly Cảnh sớm đã muốn ly khai nơi này, không nghĩ tới tình nhân luôn luôn ngượng ngùng cư nhiên chủ động nói ra lời như vậy, nói y không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngốc tử nhà ngươi cuối cùng cũng ngộ ra a, không uổng công ta mấy ngày nay ta giả bộ nhã nhặn đến mức khổ cực như vậy. Nam Cung Liễu đỏ mặt dầm gì mà nói, ta còn đầu óc chậm chạp, ngươi liền biến thành đại muội phu của ta. Khóc Chuyện Audio.com Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người này liền cuốn lấy hắn đến không thở nổi, không nghĩ tới về nhà một lần cả ngày không gặp được y, khiến Nam Cung Liễu lại nảy sinh cảm giác lo sợ, lại nghe nói trong nhà vì đại muội muội chọn chồng, chỉ lo y bị người bắt đi mất, cũng không để ý đến cái gì là liêm sỉ, ban ngày ban mặt cũng không ngại mất mặt mà nói những câu xấu hổ, dù sao cũng hơn bị người cường ngạnh đoạt nam nhân này đi. Vậy thì đi thôi, Ly Cảnh ôm hắn lung lay hai lần, như dụ dỗ tiểu hài tử. Chỉ là nếu muốn hướng cha huynh ngươi nói từ giã chỉ sợ vẫn cần phí chút công phu. Nam Cung Liễu lắc đầu một cái, vươn tới hôn, cười nói. Ta để lại một phong thư, hướng đại ca tỏ rõ quan hệ của ta và ngươi, làm cho hắn chờ chúng ta đi sau sẽ chậm chậm nói cho phụ thân, miễn cho lão nhân ra người đại khí công tâm. Hắn lời còn chưa dứt, cửa viện truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Nếu như ta đã biết rồi thì sao? Nam Cung Liễu thoáng chốc sắc mặt tái xanh, nơm nớp lo sợ mà quay đầu nhìn sang. Đại ca, chỉ thấy đại ca hắn đứng ở cửa, một mặt sơn vũ dục lai thần sắc không vui nhìn bọn hắn chằm chằm. Gian tình bị bắt tại trận, Ly Cảnh không chỉ có không buông tay, trái lại đem Nam Cung Liễu ôm càng chặt hơn, trên gương mặt tuấn tú tất cả đều là vẻ khinh bỉ, giễu cợt nói. Đại thiếu gia thật hăng hái, đến nhìn trộm người khác luận tình cảm sao? Nam Cung Thanh Liễu bị hắn thái độ khởi binh vấn tội tức giận đến đỏ mắt khẽ quát. Hai nam nhân nói cái gì tình cảm, Liễu, ngươi không nên bị hắn mê hoặc. Nam Cung Liễu cả kinh, hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Đại ca chúng ta là thật tâm yêu nhau, nói hưu nói vượn, Nam Cung Thanh Liễu đánh gãy lời hắn, lớn tiếng quát hỏi. Nhị đệ, ngươi nhìn xem chính mình, tướng mạo bình thường, một chuyện làm cũng không thành, văn không võ cũng không xong, dạng người như hắn vậy, có thể nhìn tới ngươi sao? Làm sao có thể thật tâm yêu ngươi? Nam Cung Liễu bị quát giật mình cả ngươi run lên, sắc mặt từ đỏ lại chuyển trắng, vô cùng lúng túng, Ly Cảnh vỗ nhẹ vai của hắn, gương mặt tuấn tú ngưng kết một tầng băng xương, nói. Ta nể mặt ngươi là đại huynh của Liễu Nhi, đối với ngươi vẫn còn lưu mấy phần mặt mũi, ngươi nếu như còn nói lời tổn thương hắn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Ta giáo huấn đệ đệ chính mình, cùng các hạ đâu có quan hệ gì. Nam Cung Thanh Liễu châm biếm lại, không mảy may để tâm. Nhị đệ nhà ta tư chất thường thường, cũng không kế thừa được bao nhiêu gia sản, thực sự không có gì đáng giá để ngươi mưu đò gì, các hạ vẫn là tìm người khác khá hơn một chút đi. Đại ca, Nam Cung Liễu gấp đến độ muốn nhảy lên, chỉ lo Ly Cảnh bị chọc giận lại đại khai sát giới, không nghĩ tới người kia không những không có động thủ, trái lại thở dài một tiếng, nói. Nam Cung Thanh Liễu, ngươi thật đáng thương, ngươi sinh ra liền bị mang nhiều kỳ vọng, mọi người xoay quanh tiền tài quyền thế song toàn, bình thường được người coi như chân bảo mà cung phụng dĩ nhiên không chịu nổi đệ đệ kém cỏi này. Ngươi nói nhăng gì đó? Nam Cung Thanh Liễu mặt cứng đến như ván quan tài. Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ly Cảnh cười nhẹ, nói. Ta yêu thích hắn, chính là bởi vì hắn tâm tư đơn thuần thiện lương, lại có tấm lòng nhân từ, không giống ngươi cả ngày mở to mắt chỉ lo người khác có mưu đồ. Nam Cung Liễu rất là cảm động, đại ca hắn lại cười lạnh mấy tiếng, nói. Khóc Chuyện Audio.com Chính vì hắn tâm tư tinh khiết thiện lương, mới dễ dàng bị ngươi lời nói ngọt ngào lừa bịp, nhị đệ ra đời chưa được bao lâu, không phải đối thủ của loại người như ngươi. Đại ca, Nam Cung Liễu rốt cuộc nhịn không nổi, vội vàng cướp lời nói. Ngươi trách lầm hắn, Ly Cảnh tuy đẹp lại tự thua thiệt chính mình yêu ta, đối với ta cũng tình thâm ý nặng, dọc một đường này nhiều lần xuất thủ cứu giúp, không phải ta đã sớm chết tha hương. Tuy rằng Ly Cảnh là yêu quái háo sắc lại vô sỉ, thế nhưng chỉ gieo vạ một mình hắn, đi cùng với hắn sau đối người bên ngoài liền nhìn thẳng cũng không thèm liếc mắt một cái, ngược lại là y luôn chiếu cố hắn, bỏ hết những thứ trước kia y yêu thích chỉ một lòng đối tốt với hắn. Nam Cung Thanh Liệu ánh mắt tựa hồ có hơi buông lỏng, hỏi. Lời ấy thật chứ, là thật đại ca. Nam Cung Thanh Liễu lắc đầu than thở, nói. Nhị đệ, ngươi có nghĩ cha sẽ không tha cho ngươi cùng một nam nhân dây dưa không rõ, ngươi nếu như cùng hắn ra khỏi cánh cửa này, sẽ không còn có thể trở về. Nam Cung Liễu khổ sở cúi đầu không nói, Ly Cảnh nắm chặt tay hắn, cùng hắn đứng sóng vai, nói. Chỉ cần có ta ở đây, hắn tất có đất dung thứ hai người bọn họ chằm chằm, chừng nửa ngày đột nhiên nở nụ cười, vỗ tay nói. Hảo, có những lời này của ngươi ta cũng có thể yên tâm mà đem nhị đệ giao cho ngươi. Đại ca, Nam Cung Liễu không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp nói. Ngươi vừa nãy một trận trách mắng, chẳng lẽ không phải hận ta bại hoại gia phong? Nam Cung Thanh Liễu thở dài, nói. Nếu không nói như vậy, thần sắc nghiêm nghị mà mắng một trận ta có thể nào xác định hắn đối ngươi có thật lòng không? Các ngươi đã quyết tâm không chịu tách ra ta người làm ca ca này cũng chỉ có thể chúc các ngươi đầu bạc răng long, nhị đệ, ngươi tâm nhãn không nhiều, ở bên ngoài tự chiếu cố mình cho tốt. Đại ca, Nam Cung Liễu cảm động đến khóc lên, Ly Cảnh thì lại nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai bị cái tên này lừa y quả nhiên ghét nhất loại người tâm cơ sâu này. Hảo, nam nhân không nên hơi một tí liền khóc sướt mướt, các ngươi đi thôi, cha nơi đó ta sẽ giúp ngươi cầu xin. Nam Cung Thanh Liễu phất tay một cái, nghĩ đến lão đầu sẽ là sắc mặt gì, lại bắt đầu thở dài. Phụ thân đối với ngươi, xác thực nghiêm khắc chút cũng không trách ngươi phải gạt hắn. Đại ca, Nam Cung Liễu đem nước mắt nuốt về trong bụng, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại trong cổ họng, nín nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu cảm tạ, Ly Cảnh bị bọn họ huynh đệ tình thâm bộ dáng buồn nôn đến cả người nổi da gà, hướng Nam Cung Thanh Liễu liền ôm quyền, lưu lại một câu. Sau này còn gặp lại, sau đó quyết đoán mà lôi kéo Nam Cung Liễu rời đi. Đại ca ta thật là tốt, ra Nam Cung ra, còn có người quan tâm mình đi, Nam Cung Liễu cảm thán liên tục. Người đừng trách hắn, Ly Cảnh. Hừ, một người khác hừ nhẹ một tiếng, tức giận đến mặt đỏ bừng. Thật đáng ghét, Ly Cảnh, được rồi, nhìn mặt của ngươi đi, là bổn đại gia khoan dung là hắn vô lễ. Ha ha, tiếng vó ngựa vang lên, tiếng cười dần dần đi xa, roi ngựa vung lên, hai người ngang nhau mà đi, hướng ngoài thành rộng lớn mà chạy như bay. Chuyện tình của một yêu mọc công xinh đẹp cùng bình phàm thiếu gia thụ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Toàn văn hoàn, cách chương.